Chương 102, tiễn biệt bắt quái. Đối với Xích Thủy tới nói, nhìn về đảo tựa như là cái này một mảnh hoang vu không gian bên trong lớn nhất một cái khách sạn. Mọi người ôm sở hữu tài nguyên, đầy cõi lòng hy vọng mà đến, vì lẽ đó kêu ô tháp chung quanh, thường xuyên gặp được những cái kia đi lại vội vàng, bận rộn mà chiều khí phồn thịnh tu sĩ, bọn họ phần lớn đều là nơi này khách qua đường, may mắn không hơn 100 năm liền có thể rời đi. Không may mắn cũng bất quá là nhiều chịu mấy trăm năm mà thôi. Nhưng QNZ có một bộ phận khác tu sĩ, bọn họ ôm đập nồi dìm thuyền quyết tâm đến đây, hiện thực lại không tốt đẹp như vậy, trong tay bọn họ tài nguyên tiêu hao lười biếng tận, phải rời đến ngoài đảo ở lại, có chút thậm chí còn QNZ ra đảo đi tìm kiếm tài nguyên. Xích Thủy hiện tại chỗ chính là ngoài đảo khu tụ tập. Nàng QNZ không nghĩ tới, chú ý trưởng giả thế mà lại lựa chọn ở chỗ này. Chỉ là dùng hoang thạch trồng chất triệt mà lên tiểu viện, có điểm giống nông gia tiểu viện, chỉ là quá mức hoang vu, không có bất kỳ cái gì cây. Thậm chí liền trận pháp đều không có bố trí, chỉ là đơn giản thiết trí mấy cái cấm chế, liếc nhìn lại rất là khó coi. Nàng lông mày hơi nhăn, tại xúc động cấm chế đồng thời, cũng có chút không nghĩ ra. Chủ nhà hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, rất nhanh cấm chế liền mở ra. Nàng tiến vào nhà chính, liền gặp chú ý trưởng giả đầu theo ở trên thủ, khí sắc hồng nhuận, giống như trẻ mấy tuổi. Đối phương nhìn thấy Xích Thủy, QNZ không có đứng dậy, chỉ là thân thể hơi hướng về phía trước nghiêng. Bảy tay háo ra hiệu Xích Thủy ngồi vào hắn dưới tay tới. Xích Thủy một cái nhẹ nhàng, QNZ đã ngồi xuống. Chú ý Khải dẫn đầu trước nói ra, lần bế quan này quả nhiên rất có thu hoạch, nào đó cảm giác cách đột phá thời cơ càng ngày càng gần. Xích Thủy không có ngoa y y muốn, chỉ là cười yếu ớt, chúc mừng hai người đã rất quen, cũng không có tạ ơn tới tạ ơn lui khách sáo. Chú ý Khải trực tiếp liền tiến vào chủ đề, ngươi nói ta vì sao mời ngươi đến đây, vì sao nói thật, nàng thật là có điểm hiếu kỳ, bằng không thì cũng không sẽ tới đây. Chú ý Khải chậm lời nói, nào đó tự giác đã mơ hồ đụng chạm đến cái kia bình chướng, tâm cảnh tại ngươi khuyên phía dưới cũng so với trước kia rộng lượng mấy phần, lại thêm sinh nhật sắp hết, đỉnh đầu tổng tượng treo lấy một thanh kiếm sắc, bởi vậy nào đó quyết định trước thời hạn tiến vào kính tâm tháp. Xích Thủy gật đầu, nhìn về phía hắn. Chú ý Khải thái độ chân thành nói, cho nên chúng ta phía trước giao dịch, hiện tại liền xem như kết thúc. Xích Thủy hốc mắt hơi trợn, lại tùy theo chuyển thành ý cười, nói, cái này vẫn chưa tới một năm, trong thiên hạ sợ lại không có như vậy có lời giao dịch. Chú ý Khải QNZ cười, còn vuốt vuốt sợi râu, so sánh với lúc trước hơi mập điểm dáng người, ngồi ngay thẳng đổ có điểm giống Phật Di Lặc, trực đạo, đáng giá, không lỗ. Xích Thủy ngậm cười hỏi, người trưởng giả kia chuẩn bị ngày nào tiến kính tâm tháp, ta QNZ xong đi đưa ngài đoạn đường. Chú ý Khải lại nói, không cần, ta dự định chờ một lúc liền tiến vào. Xích Thủy có chút kinh ngạc, dù sao tâm cảnh thứ này dị thường mơ hồ. Vô luận làm ra như thế nào quyết định cũng khác nhau quá kỳ quái, nàng rõ ràng, đối phương cứ gọi nàng đến, hẳn là còn có sự tình khác. Quả nhiên, chú ý Khải không có tiếp tục giải thích, chuyển mà nói ra, sở dĩ mời ngươi tới, là bởi vì nào đó phía trước đạt được một tin tức, gần nhất lại có đội ngũ muốn đi Lưu Thạch Khe, liền muốn hỏi một chút ngươi hay không muốn đi. Xích Thủy tự nhiên biết Lưu Thạch Khe, kia là Âm Phong Cốc bên trong duy nhất có thể lấy đại lượng thu hoạch tài nguyên một cái loạn thạch lưu vòng xoáy. Chỉ là đây không phải ta muốn không muốn đi vấn đề đi, bọn họ không ngại sao, để ý cái gì, tự nhiên là tu vi của nàng. Chú ý Khải lắc đầu nói, lần này tổ đội chính là ta một người bạn, ngươi như muốn đi, nào đó có thể cho ngươi tiến cử. Xích Thủy nhất thời không có trả lời. Nàng còn đang suy nghĩ. Sự tình nhưng không có đơn giản như vậy, Lưu Thạch Khe thế nhưng là một cái cờ nở càng chặt chẽ hơn hợp tác địa phương, mà nàng tu vi thấp bản thân lì hệ nở là lớn nhất yếu thế. Liền xem như bởi vì đối phương quan hệ bị đội trưởng tiếp nạp, đồng thời không biểu hiện đội viên khác liền sẽ tiếp nhận nàng, ngược lại sẽ bởi vậy mang theo thành kiến cùng căm thù. Bởi vì ý vị này nàng là tại cướp đoạt bọn họ tài nguyên. Lại Lưu Thạch Khe cách nhìn về đảo cũng không xa, coi như nàng muốn thay đổi người khác cái nhìn đều không có thời gian. Có thể tưởng tượng một chút, ác liệt hoàn cảnh, hỏng bét quan hệ nhân mạch, quả thực là từng bước khó đi. Nhưng là, có một chút lại làm cho nàng do dự. Nàng hiện tại mặc dù không tính khuyết thiếu tài nguyên, nhưng là nàng thiếu hụt lịch luyện. Nhìn về đảo thực sự quá cằn cỗi. Thậm chí bọn họ cùng nhau đến nhìn về đảo rất nhiều người đều đối nàng tỏ vẻ đồng tình, bởi vì đối với nàng tới nói, nơi này tựa như là một cái vây nhốt ở nàng lồng giam, tại tâm cảnh của nàng phi thường bất lợi. Bọn họ thậm chí cũng không coi trọng nàng, cho rằng nàng muốn ở chỗ này mặt tăng cao tu vi quả thực là khó như lên trời. Bởi vậy tự nhiên cùng nàng sơ viễn. Trước mấy ngày nàng còn gặp được một cái xa xa nhìn thấy nàng liền đi vòng, giống như tâm sợ nàng mở miệng đòi tiền giống như. Không ấm ức là ra dô y nhưng là như bởi vì trong lòng ngất khí mà mạo muội đi địa phương nguy hiểm, vậy liền không đáng. Bởi vậy, Nàng hiện tại tâm tình hơi có điểm phức tạp, có điểm tâm động, nhưng QNZ không có như vậy tâm động. Một phương diện cảm thấy đây là một cái cơ hội, dù sao quan hệ này cũng không phải nói có là có, đừng một phương diện lại cảm thấy nguy hiểm hệ số thực sự quá lớn, quá mạo hiểm. Chú ý Khải nhìn sắc mặt nàng một hồi âm một hồi tinh, không nói không rằng quấy rầy. Thật lâu, lặp đi lặp lại châm trước sau Xích Thủy mới trả lời, tạ trưởng giả hảo ý, ta liền không đi, miễn cho bằng hữu ngài thêm phiền phức. Chú ý Khải QNZ không khuyên giải, chỉ là đuổi hỏi một câu, quyết định Xích Thủy định tiếng nói, quyết định. Đây là nàng lần thứ nhất cự tuyệt hảo ý của đối phương, tuy nói tu hành vốn là đi ngược dòng nước, muốn thẳng tiến không lùi. Nhưng trong nội tâm nàng rõ ràng, tùy tiện liều lĩnh, lớn nhất khả năng, không là trở thành may mắn, mà là trở thành không xu dính túi phá hôi. Nàng quá rõ ràng thế giới này nước tiểu tính. Trên đời này hết thảy đều dựa vào mệnh trồng chất chết lên, như là sóng lớn đáy cát, chỉ có cực thiểu số may mắn mới có thể đi ngược dòng nước, mà tuyệt đại đa số phổ thông tu chân giả chỉ có cẩn thận một chút lại cẩn thận. Liền sợ đi kém liền sai vạn kiếp bất phục. Chú ý Khải gật đầu, mang ý nghĩa xong chuyện. Xích Thủy nghĩ nghĩ, đưa tay theo vòng tay bên trong tay lấy ra tồn ảnh phù đưa tới, nói, phía trước giao dịch là ta chiếm tiện nghi, này trưởng giả muốn đi kính tâm tháp, cái này tồn ảnh phù liền xem như ta trước thời hạn tặng hạ lễ, chúc trưởng giả một lần là xong, đại đạo công thành, nâng cao một bước. Chú ý Khải kinh ngạc tiếp tới, đồng thời không có trực tiếp mở ra, mà là cẩn thận thu hồi, hơi lộ ra nụ cười nói, ngươi có lòng dứt lời. Hắn triệt hồi tiểu viện, ngăn cản Xích Thủy đưa tiễn, hướng về kính tâm tháp phương hướng một độn mà đi. Xích Thủy mặc dù không có tiễn biệt, nhưng nàng về động phủ QNZ tại cái phương hướng Na'i, bởi vậy rõ ràng xem đến thân ảnh không có vào kính tâm trong tháp. Trong lòng nàng đống nhiên có chu tờ cảm khái. Đừng nhìn chú ý trưởng giả thái độ ôn hòa khiêm tốn, lại dung mạo vẻ gian ua, liền bởi vậy xem thường hắn. Gừng càng già càng cay. Hắn hiện tại liền tiến vào kính tâm tháp, nói rõ hắn cùng mình địa sư tỷ đồng dạng. Tại 10 năm trước kêu ô tháp lần thứ nhất mở ra lúc liền thành công cướp đoạt đến một đạo kêu ô lôi, biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị này bản thân của hắn tâm trí thực lực tại âm phong cốc bên trong cũng là bách lý lấy một số lượng. Vì lẽ đó chuyện cũ kể thật tốt, không nên tùy tiện cho người nào đó hạ phán đoán. Đặc biệt là trước mắt hoàn cảnh lớn hạ, từng cái đều là đã sống mấy ngàn năm lão nhân tinh, có thể sống đến bây giờ, ai có thể kém cái gì đâu. Nàng âm thầm ngưng cười, chợt thấy nơi xa có bóng người rất quen thuộc. Lại chính chính hướng nàng mà tới. Đây không phải luôn luôn đối nàng có chút chiếu cố Trung Ly Hồng Nghị sao? Ngươi xuất quan Trung Ly Hồng Nghị bởi vì lúc trước tại không gian cầu khóa bên trong lịch luyện, vừa đến nhìn về đảo liền đối ngoại tuyên bố bế quan, bởi vậy luôn luôn không thấy được người. Lúc này lại nhìn, cảm thấy thần thanh mắt sáng, hiển nhiên là có chỗ thu hoạch, không khỏi cũng vì đối phương cao hứng. Trung Ly Hồng Nghị gật đầu, nói thẳng, ta tới tìm ngươi. Kia vào nói đi. Xích Thủy mở ra động phủ cấm chế, đi vào, cảm thấy lại cảm thán một câu. Trước kia động phủ của nàng không ai có thể vào xem, chính là ngộ tinh phong QNZ hoang đến kịch liệt, ở đây đổ cảm giác nhân duyên thay đổi tốt hơn. Tìm ta có việc. Xích Thủy móc ra chiêu đãi linh trà, nhìn thấy vòng tay bên trong bàn cờ, lại nói, muốn tới ván kế tiếp cờ sao? Tốt. Trung Ly Hồng Nghị giống như QNZ cũng không đổi, còn trước nhấp miệng linh trà. Xích Thủy liền đem bàn cờ đặt giữa hai người, phân hắc bạch sau, ván cờ lại bắt đầu. So với tinh quan ván cờ hung tàn, bọn họ hiện tại hạ liền tương đối ôn hòa. Giai đoạn trước đều lấy bố cục là chủ. Trung Ly Hồng Nghị cho nên dành thời gian hỏi, nghe nói ngươi cự tuyệt cửu thiếu mời. Xích Thủy giơ quân cờ tay hơi ngừng lại, hơi có chút bất đắc dĩ, ánh mắt đảo qua thế cờ, đem tử rơi xuống, mới trả lời, ngươi đây cũng biết cho nên nàng muốn tránh đi cửu thiếu cũng không phải không có đạo lý, ai có thể chịu được dạng này chú ý độ bọn họ khả năng quen thuộc, có thế nàng không quen á. Trung Ly Hồng Nghị ánh mắt đảo qua nàng, mới nói, thái độ của ngươi thật sự là kỳ quái. Xích Thủy mộng, có ý tứ. Dì Trung Ly Hồng Nghị ánh mắt một chút biến hóa rất kỳ quái, nói, rất nhiều người đều đang đồn ngươi thủ đoạn cao minh, dục cầm cố túng đâu. A Xích Thủy một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài, cái gì thủ cái gì hoán, ta hiện tại không trả đội kỳ liên thiếu chủ vị hôn thê danh hiệu sao? Bọn họ đều quên rồi. Trung Ly Hồng Nghị hơi có điểm đồng tình nhìn xem nàng, nhưng cái này không trở ngại ngươi tìm cửu thiếu leo lên. A kỳ liên thiếu chủ hiện tại có thế vào không được, ngươi bây giờ lại cái gì đều thiếu. Ảm, Xích Thủy hít sâu một hơi. Nhìn hắn hỏi, ngươi nghiêm túc? Trung Ly Hồng Nghị về nàng một mặt ta giống như là đang nói đùa sao biểu lộ. Xích Thủy cảm giác cả người đều không tốt, bất khả tư nghị nói, ta nếu như muốn leo lên cửu thiếu, làm sao đàm luận cự tuyệt đâu? Vừa mới dứt lời chính là sức sở, phía trước đối phương có phải là nói dục cầm cố túng tới khụ khụ khụ. Xích Thủy bị nghẹn thẳng đấm ngực miệng, khó khăn mới hòa hoãn lại, nhận mệnh mà nói đi các ngươi muốn để ta như thế nào làm nàng liền không rõ, đều là chút đồ cổ. Làm sao vẫn là không thể thoát ly cấp tờ hờ ập tờ thú vị, cứ cứ như vậy thích bắt quái đâu Trung Ly. Hồng Nghị khoát tay nói, cũng đừng lại ta, chính là nghe thấy có người tự mình tại truyền, ta tới kích sẽ ngươi một tiếng. Xích Thủy đương nhiên tin tưởng đối phương không phải loại người này, rất rõ ràng đây đều là nàng không nghe được, bất quá nàng có thể làm sao, chẳng lẽ còn muốn lôi kéo Trung Ly Hồng Nghị đi cùng người đối chất, sao nàng còn không có ngây thơ như vậy đâu. Nhưng nếu là mặc kệ phát triển, ai biết truyền đến truyền đi lại biến thành cái gì bộ dáng vậy. Ta cảm ơn ngươi. Xích Thủy trên mặt biểu lộ có thế một điểm không giống yếu đạo tạ dáng vẻ, ngược lại tượng là người khác thiếu nàng 3 vạn khối linh. Vậy ngươi có chủ ý gì tốt sao? Để những cái kia vẹt nhi đều im lặng. Trung Ly Hồng Nghị một bức thương mà không giúp được gì biểu lộ, cùng Xích Thủy lẫn nhau trừng mắt. Xích Thủy có thể đánh người sao?